Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 163. Chương 163. Quay clip. Chung cư 520. Ta không đồng ý. Monica nghe xong trực tiếp nổ, chỉ vào Adam nói: Ngươi gian lận. Thân ái, đừng kích động. Monica bạn trai dâu Ria thúc Richard, bác sĩ vội vàng trấn an nói: Hi Richard. Adam cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Hi, Adam. Dâu Ria thúc Richard cũng cười đáp lại, cho một cái áy náy ánh mắt. Monica, đừng kích động. Adam cười nói, là Rachel chủ động mời ta, mà không phải ta chủ hoạch chuyện này. Như vậy đi, đánh cược của chúng ta hết hiệu lực, xem như là ngang tay được chưa? Không được. Monica lắc đầu nói, không có ngươi. Ta không tin Rachel thật sự dám đi làm phù dâu. Cho nên chúng ta đổ ước là ta thắng. 2 năm trước, Rachel mặc áo cưới xuất hiện tại quán cà phê Central Park bên trong lúc Monica bại bởi Adam 500 đao. Sau đó không chịu thua, nàng lại cùng Adam đánh cược. Nói Rachel cùng Barry không có khả năng lần nữa cùng lúc xuất hiện tại giáo đường bên trong. Đầu tiên là đánh cược 500 đao. Sau đó thêm rót đến 1.000 đao. Cuối cùng còn muốn thêm rót bị cẩn thận Ross ngăn cản. Sở dĩ tiền đánh cược là 1.000 đao. Kỳ hạn 2 năm. Bây giờ vừa vặn 2 năm. Thời gian không có vấn đề. Mà có Minty mời Rachel làm phù dâu loại này, trên trời rơi xuống họa. Tiền đặt cược thắng bại liền nhìn Rachel đến cùng có dám đi hay không. Monica tự nhiên biết rõ Rachel là chuẩn bị đi. Thế nhưng trong nội tâm nàng còn là quyết định muốn cược một cái. Có cược không vì thua nha. Lại nói, nàng thật đúng là không tin Rachel thật sự dám đi. Lòng háo thắng bạo tạc dân cờ bạc Monica. Thậm chí liền ngang tay cũng không nguyện ý tiếp thu. Monica, Rachel không dám tin nhìn xem nàng. Kêu lên, ngươi vậy mà cầm loại chuyện này đến đánh cược. Thật xin lỗi. Monica áy náy nhìn Rachel một cái. Nhưng sau đó liền ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem Adam. Tiền đặt cược vẫn là muốn tiếp tục. Ngươi với tư cách đánh cược một phương, không thể hạ tràng can thiệp, trừ phi ngươi nhận thua. Được rồi. Adam cùng ý chí chiến đấu sục sôi Monica liếc nhau, gật đầu nói, ta nhận thua, ngươi nhận thua, ta thắng. Monica sững sờ, sau đó nhảy dựng lên cười to nói, ha ha, ta thắng. Tiền lấy ra, ngươi người thất bại này. Lúc này ngươi thắng. Adam theo ví tiền bên trong móc ra tờ chi phiếu. Viết một tấm 1.000 đao chi phiếu đưa cho Monica. Cười nói, nhưng lần sau ngươi liền không có vận tốt như vậy. Ngươi quá đáng. Rachel cả giận nói, ngươi không nhìn ra Adam là tại để ngươi sao? Ta biết. Monica tiếp nhận chi phiếu. Hôn một cái. Xin lỗi nói. Thế nhưng hắn có thể kiên trì. Sở dĩ trên lý luận còn là ta thắng. Rachel, thật xin lỗi. Lần trước đã thua bởi hắn một lần. Ta cũng không muốn lại thua. Không phải vậy ta sẽ bị điên. Nói tới chỗ này, nàng quơ chi phiếu kêu lên. Tối mai ta xin mọi người ăn tiệc. Ia, rồi ngay lập tức gieo hò hưởng ứng. Thấy mọi người đều nhìn hắn. Ngượng ngùng cười nói, ta là tại giúp Adam. Ta muốn giúp hắn đem tiền ăn trở về. Đa tạ. Adam cười vỗ vỗ roi bả vai. Monica chính là người như vậy. Lòng háo thắng quá mạnh. Khi còn bé vì chiến thắng có thể kết thân ca Caros hạ độc thủ. Chớ nói chi là Adam. Tối nay đi làm cái gì? Mặc như thế chính thức. Chandler hiếu kỳ nói. Có cái tụ hội. Adam giải thích nói. Ta không phải muốn báo thi Column Viện Y học nha. Leonard mang ta tới nhận biết một chút người. Leonard dẫn ngươi đi. Dâu Ria thúc Richard kinh ngạc nói. Xem ra hắn đối ngươi thật đúng là tốt. Trước đây hắn ghét nhất loại trường hợp này. Không sai. Richard cũng nhận biết Leonard. Bởi vì hắn cũng là bác sĩ. Đồng thời cùng Monica phụ mẫu là bạn tốt. Phía trước cùng Leonard ở tại một cái tiểu khu. Kia là đương nhiên. Monica tựa sát thật có thể làm ba ba nàng Richard. Trêu chọc nói, Ross vì thế ăn dấm cũng không phải một hai lần. Đâu chỉ Ross, Rachel phụ họa nói, liền ta đều muốn hoài nghi Adam mới là cha mẹ ta thân sinh. À, Richard, ngươi không phải cũng là bác sĩ sao? Làm sao không có đi tham gia cái này tụ hội? Joy hiếu kỳ nói. Khụ khụ, Chandler trùng điệp ho khan một tiếng. Làm sao? Không thoải mái. Joy trong lúc nhất thời không có tiếp nhận đến Chandler ám chỉ nhắc nhở. Một mặt ân cần nói. Ta là bác sĩ. Bất quá chính ta mở phòng khám. Bình thường không đi loại tụ hội này. Richard cười cười. New York nhiều như vậy bác sĩ. Nếu mà đều đi cái kia còn không lộn xộn. Monica chừng Joy một cái. Thay nàng yêu bạn trai nói chuyện. Đúng à, Adam hòa giải nói. Lại nói so với đi tham gia nhàm chán tụ hội. Richard càng muốn bồi tiếp Monica. Không phải sao? Đương nhiên, Richard thấy Monica ngửa đầu nhìn xem hắn. Vội vàng cưng chiều cười một tiếng. Monica say mê không gì sánh được. Khóe miệng đường cong căn bản khống chế không được. Thân là đại thúc ba ba khống nàng. Thật quá yêu Richard cái này đã từng ba ba bạn tốt nàng tốt thúc thúc. Hiện tại hoàn mỹ bạn trai. Nếu mà không phải Adam nhiều lần nhắc nhở. Nàng thật muốn đáp ứng Richard quay một chút kỷ niệm bản băng ghi hình thỉnh cầu. Cùng thích nhất người làm bất cứ chuyện gì. Đều là hạnh phúc. Hơn nữa nàng hiện tại cũng muốn gả cho hắn. Quay cái băng ghi hình clip lại có cái gì nếu không được. Bất quá Adam 5 lần 7 lượt nhấn mạnh lời nói mỗi lần hiện lên ở trong óc của nàng. Vạn nhất đâu? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nàng cùng hắn phân. Về sau gặp lại một cái người nàng yêu sâu đậm, nhìn thấy phần này băng ghi hình, đối phương lại biết nghĩ như thế nào? Khả năng này nàng tự giác quá nhỏ, cũng không để trong lòng. Thế nhưng vạn nhất cùng Adam nói như vậy, không cẩn thận truyền bá ra. Bị tất cả người quen thậm chí ba mụ nhìn thấy. Vậy nhưng thật sự là ném người chết. Nếu biết rõ, ba mẹ nàng cùng Richard là bạn tốt. Thường xuyên lui tới. Không cẩn thận nhìn thấy tỷ lệ thật không nhỏ. Phober bởi vì song bào thai tỉ muội quay clip. Bị người nhận ra phía sau gặp phải. Còn rõ mồn một trước mắt. Nàng cũng không muốn làm dạng này, nữ tinh. Adam nhìn xem một màn này. Trong lòng âm thầm lắc đầu. Richard năm nay đều hơn 50 tuổi, mà Monica mới 20 tuổi. Chân chính là cha con tuổi tác chênh lệch, còn là kết hôn muộn muộn dục cái chủng loại kia. Tiếp qua 10 năm, Monica vẫn như cũ phong nhã hào hoa, mà Richard hoàn toàn chính là lão già họm hẹm. Tại cái này vô cùng chú trọng không thể miêu tả quốc gia. Giữa hai người nào có cái gì tương lai? Muốn nói Richard nhiều ưu tú. Hắn cũng chỉ là cái bác sĩ khoa mắt. Tại bác sĩ hệ thống khinh bỉ liên bên trên ở vào khinh bỉ liên hạ du. Kém xa tít tắp Leonard. Duy nhất có thể giải thích tất cả những thứ này cũng chỉ là hắn có đặc thù mị lực cá nhân. Rachel cùng Phober cảm thấy như vậy. Joy cùng Chandler cũng cảm thấy như vậy. Chandler một trận còn học Richard Lewzorier mô phỏng theo hắn ngậm xì gà. Đây là một cái tài vụ tự do. Mị lực vô hạn lão nam nhân. Monica cái dạng này cũng không phải là ví dụ. Adam gần 2 năm gia nhập yến hội. Liền gặp được một nữ tác gia. Vô cùng am hiểu giải đọc tình cảm giữa nam nữ. Quả thực cùng tương lai cái nào đó nữ sao ca nhạc đồng dạng. Dùng viết sách cùng sáng tác bài hát đến mổ xẻ bạn trai cũ. Như vậy thân kinh bách chiến nàng. Vẫn như cũ ngăn không được ngoại hiệu đại nhân vật mị lực lão nam nhân dụ hoặc. Trải qua gãy kích trầm xa thống khổ không thôi. Đương nhiên, học qua tâm lý học Adam, âm thầm phỏng đoán, không chừng nàng cũng là cố ý làm như vậy. Bởi vì dạng này mới có thể phẩm vị tình cảm uyển chuyển cùng với xa hoa khí tức. Đối phương thế nhưng là thượng lưu xã hội ức vạn phú hào. Đối nhìn nàng sách những cái kia hướng tới phú quý cùng tình yêu mục tiêu quần thể đến nói. Quả thực chính là nam thần đồng dạng nam chính. Đều là hồ ly ngàn năm. Trời tự nhiên là liêu trai. Adam căn bản không cho cái này nữ tác gia đến gần cơ hội. Hắn cũng không muốn trở thành mỗ vốn trong sách nhân vật nam chính. Các loại trên giường tư ẩn bị hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Dù cho nói hắn thiên cổ thứ nhất vĩ nam tử cũng không được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.